Tuyệt thế dược thần, chương 1375, kiếm trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì Diệp Viễn hắn? Thông qua khảo hạch, tiến vào Vũ Mông học phủ. Ha, ha ha, quá tốt rồi. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Vương Tùng nghe được Diệp Viễn tiến vào Vũ Mông học phủ tin tức, cả người đều bị lôi đến. Ngạc nhiên qua đi, Vương Tùng là một trận mừng như điên. Nếu như Diệp Viễn vẫn trốn Vạn Bảo Lâu, hắn còn thật không có một điểm biện pháp nào. Có thể hiện tại, cơ hội của hắn rốt cục đến. Người nói cái gì, Diệp Viễn điểm so ra người đứng đầu còn cao hơn. Song khi hắn nghe nói chuyện đã xảy ra, Diệp Viễn theo điểm đệ nhất thành tích tiến vào Vũ Mông học phủ, cả người đều mộng ép. Một lúc lâu, Vương Tùng mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này khó đối phó, lần này, nhất định phải một đòn chí mạng. Trần Vĩnh Niên gật đầu nói, tiểu tử này điếc không sợ súng, tại lúc khảo hạch liền đắc tội Hoàng Ninh thành đệ nhất thiên tài cổ trùng. Mặt khác, Tần gia Tần Thiệu lần này giết được người đứng đầu, tiền đồ không thể giới hạn. Ta nghe nói, Diệp Viễn hắn sau khi vào thành, thật giống đã đem Tần gia đắc tội rồi chứ. Vương Tùng có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Xem ra, tin tức của ngươi rất linh thông mà. Không sai, tiểu tử này xác thực là cái gây sự tinh, bất quá chuyện này, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ càng. Dù sao, bên trong học phủ không cho phép nháo chết người. Một khi đánh rắn động cỏ, chúng ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai rồi. Trần Vĩnh Niên nói, Diệp Viễn trên người tiểu tử kia dẫn theo một cái nhị tinh hậu kỳ áp linh, khó đối phó. Bất quá ta nghe nói, hắn cùng một cái tiểu bàn tử đi lại thân mật, chúng ta là không phải có thể từ trên người hắn mở ra chỗ hồng. Vương Tùng sáng mắt lên, đại khen, không sai, cái này tiểu bàn tử, xác thực có thể làm chút biện pháp. Cho tới Tần gia tài nguyên, tạm thời vẫn là không nên cử động. Tiến vào Vũ Mông học phủ sau đó, Diệp Viễn bỏ ra cả ngày thời gian, đối với Vũ Mông học phủ có một cái đại thể hiểu rõ. Đây là một cái thập phân rộng rãi học phủ, mỗi ngày đều có quy khư cảnh giới lão sư giảng bài. Thế nhưng đi cùng không đi, đều xem cá nhân ý nguyện. Muốn không lý tưởng, cũng tùy vào ngươi. Chỉ là, nếu như ngươi cho rằng không lý tưởng liền có thể ở học phủ bên trong tiếp tục sống, vậy thì 10 phần sai. Vũ Mông học phủ giữa quảng trường, bày ra hai khối to lớn thạch đầu, tên là điểm thạch. Mỗi cái học viên điểm, đều sẽ biểu hiện ở điểm thạch thượng. Một khối điểm thạch là ghi chép nội viện đệ tử điểm, khác một khối điểm thạch là ghi chép ngoại viện đệ tử điểm. Điểm thạch thượng số liệu thực thời chương mới, mỗi một điểm biến hóa, đều sẽ ghi lại ở điểm thạch thượng. Quan trọng nhất chính là, mỗi qua 10 năm, Vũ Mông học phủ sẽ đào thải điểm thạch thượng xếp hạng thấp nhất 20 tên học viên, trục xuất Vũ Mông học phủ. Cái này tỷ lệ đào thải đặc biệt cao, cao hơi dọa người. Vũ Mông học phủ học viên cao nhất chỉ tới 1.000 tuổi. 1.000 tuổi sau đó, bất luận tu luyện tới cái gì tầng thứ, đều không thể lại ở lại bên trong học phủ. Mỗi 100 năm, học phủ sẽ chiêu thu 200 đến 500 tên học viên khoảng chừng. Nhưng mà mỗi 10 năm, sẽ đào thải 20 tên học viên. Nói cách khác, ở không chiêu sinh đây 100 năm thời gian trong, học phủ sẽ đào thải 200 tên học viên. Không tiến ắt lùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào học phủ sau đó, không cho phép học viên có một tia lười biếng. Bị đào thải đây 200 tên học viên, không nhất định là học viên mới, cũng khả năng là học viên cũ. Sở hữu ngoại viện đệ tử là cùng nhau khảo hạch. Mặt khác, ở bên trong học phủ cất bước, điểm là đang không ngừng tiêu hao. Bất kể là tu luyện võ kỹ, công pháp, vẫn là hối đoái đan dược, đều một chút không được điểm. Vì lẽ đó, muốn không bị đào thải, nhất định phải không ngừng kiếm lấy điểm. Kiếm lấy điểm thủ đoạn có rất nhiều, tỉ như làm nhiệm vụ, tỉ như khiêu chiến những học viên khác, lại tỉ như vượt ải, học phủ mỗi ngày đều sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, học viên hoàn thành nhiệm vụ, phải nhận được nhất định điểm khen thưởng. Khiêu chiến học viên hẳn là kiếm lấy điểm một cái đường tắt, bọn họ có thể thông qua không ngừng khiêu chiến những học viên khác, trong khoảng thời gian ngắn tích góp đánh giá điểm. Đương nhiên, tiền đề là ngươi toàn thắng. Cái này khiêu chiến cũng không phải là mù quáng khiêu chiến, chỉ có thể khiêu chiến điểm thạch thượng xếp hạng cao với mình 10 tên đối thủ. Người thắng thu được nhất định điểm khen thưởng, bại kẻ thì sẽ khấu trừ. Nếu như ngươi khiêu chiến đối thủ cũng không phải là đang thi hành nhiệm vụ hoặc vượt ải, nhất định phải ứng chiến. Mà đại thứ ba con đường vượt ải, Diệp Viễn lúc này chính đang kiếm trùng ở ngoài. Kiếm trùng là Vũ Mông học phủ mộ kiếm nơi, bên trong điểm tầng 18 khu vực, mỗi qua một tầng khu vực sẽ thu được nhất định điểm khen thưởng. Vị sư huynh này, ta nghĩ tiến vào kiếm trùng, đây là ta học phủ lệnh bài. Nói, Diệp Viễn đưa lên một tấm lệnh bài, đây là hắn tiến vào Vũ Mông học phủ sau đó, học phủ ban phát cho thân phận của hắn lệnh bài. Triệu Thấm là nội viện đệ tử, trước đó vài ngày đón đây trông coi kiếm trùng nhiệm vụ, ngược lại cũng thích ý. Triệu Thấm đánh giá Diệp Viễn một chút, khinh thường nói. Mới tới đây phải không? Người cũng biết đây kiếm trùng nguy hiểm. Người chút thực lực này đi vào, không mấy lần liền bị phân thây. Ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên tu luyện một phen, lại đi vào không muộn. Diệp Viễn cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, bất quá ta đối với đây kiếm trùng cảm thấy rất hứng thú, vẫn là muốn kiến thức một phen. Triệu Thấm nhấc lên mí mắt, nói, ha, ngươi muốn đưa chết cũng tùy vào ngươi. Tiến vào kiếm trùng một lần khấu trừ 20 điểm, ngươi có thời gian một tháng ngộ kiếm. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể ngộ đắc liễu kiếm. Triệu Thấm trước có một cái nho nhỏ mâm ngọc, hắn đem Diệp Viễn học phủ lệnh bài hướng về thượng quét một cái, xem thường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn lông mày vừa nhấc, có chút không dám tin tưởng đi nhìn về phía Diệp Viễn nói. Hí, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy điểm? Lẽ nào, ngươi là khóa này học viên mới người đứng đầu? Diệp Viễn tiếp nhận lệnh bài, cười nói. Sư huynh lo xa rồi, những này điểm là ta đánh cược thắng đến, khóa này người đứng đầu có một người khác. Đang khi nói chuyện, một bóng người đột nhiên theo Diệp Viễn phía sau trốn ra. Người kia đem lệnh bài đưa cho Triệu Thấm, nói, sư huynh, ta muốn vào kiếm trùng. Diệp Viễn lông mày dương lên, người này không phải người khác, chính là khóa này người đứng đầu Tần Thiệu. Hắn không nghĩ tới đây Tần Thiệu lại cùng mình bất mưu nhi hợp, chạm thứ nhất liền đến kiếm trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thấm hơi có chút kinh ngạc, nói, các người những này người mới cũng thật là không biết trời cao đất rộng, lại mới nhập môn liền lựa chọn kiếm trùng. Khà khà, cho các ngươi ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Tần Thiệu tự mình Triệu Thấm trong tay tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp tiến vào kiếm trùng, liền cái kêu cũng không đánh. Cái tên này, kiêu ngạo không được a. Bất quá đối với người nhà họ Tần, Diệp Viễn cũng không có cảm tình gì, tự nhiên không chào hỏi hứng thú. Diệp Viễn hướng về Triệu Thấm đạo cái cảm tạ, liền trực tiếp tiến vào kiếm trùng. Vừa vào kiếm trùng, Diệp Viễn ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại. Vào mắt nơi, đâu đâu cũng có ngang dọc tứ tung kiếm, đếm không hết. Kiếm trùng tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Viễn thở dài nói. Diệp Viễn đã sớm dò nghe, đây kiếm trùng chính là Vũ Mông học phủ các đời sử dụng kiếm cao thủ chôn kiếm nơi, chất chứa vô tận kiếm ý. Hắn lựa chọn nơi này làm là thứ nhất đứng, chính là muốn lợi dụng nơi này vô tận kiếm ý, ngộ ra loài ở kiếm đạo của chính mình. Cách chương.